Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Dịch run rẩy vươn tay, cẩn thận chạm vào lớp giáp của Phượng Hoàng cứu rỗi giả. A, chạm được rồi. Cảm giác lạnh lẽo truyền đến. Tôn Dịch lập tức choáng váng vì hạnh phúc. Đây là cơ giáp cấp S mà người bình thường ngày thường còn không được thấy. Nó đang yên lặng đứng trước mặt anh. Từng đường cong và linh kiện giáp tỏa ra sức quyến rũ khó tả. Được tận tay sờ vào cơ giáp cấp S, đủ để Tôn Dịch khoe khoang 10 năm. Anh Tôn, cho em sờ một cái với. Đây là cơ giáp cấp S trong truyền thuyết sao? Trời ạ, em không nằm mơ chứ. Hình như lúc ở Thượng Kinh Thành, Kỷ Minh Trúc ngồi chiếc cơ giáp này đại chiến ba người điều khiển Titan. Mọi người nhao nhao muốn sờ Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Tôn Dịch trừng mắt, tránh ra, lỡ sờ hỏng thì sao? Mau làm việc đi, anh Kỷ còn đang đợi. Đám đàn em, chính anh vừa rồi không phải sờ rất vui sao? Hơn nữa, cơ giáp cấp S, vũ khí có thể đối đầu với dị chủng cấp tai ương. Có thể dễ dàng bị sờ hỏng à? Còn nữa, từ khi nào đã thành? Anh Kỷ, rồi, anh Kỷ có đồng ý không? Sau khi xử lý qua loa, Phượng Hoàng cứu rỗi giả được giấu trong đống gỗ vụn và lá rụng. Nhìn từ bên ngoài, không ai phát hiện ra có một chiếc cơ giáp ẩn nấp ở đây. Dù sao thì Tôn Dịch và đồng bọn cũng là dân chuyên nghiệp. Ngoài thuốc xịt đuổi dị chủng cấp thấp, họ còn lắp một thiết bị phản trinh sát, có thể che chắn tín hiệu radar. Sau khi hoàn thành công việc, họ quay trở lại Dương Uyên Thành. Khi không trong tình trạng báo động, việc kiểm tra ngoài thành tinh vệ khá lỏng lẻo. Dưới sự yểm trợ của Tôn Dịch và đồng bọn, Kỷ Minh Trúc dễ dàng vượt qua kiểm tra và tiến vào thành phố. Dương Uyên Thành được chia thành Thượng Thành và Hạ Thành. Hai khu vực này có ranh giới rõ ràng. Thượng Thành có nhiều kiến trúc xa hoa tráng lệ, phi xa qua lại đều là hàng đắt tiền. Các tinh anh Thượng Thành ăn mặc sang trọng, đi lại giữa những ánh đèn neon rực rỡ. Hạ Thành thì mộc mạc hơn nhiều. Nơi sinh sống của gần 75 dân cư Dương Uyên Thành, những dãy nhà thấp tầng và đường phố chật hẹp là đặc trưng của Hạ Thành, tạo nên sự tương phản rõ rệt với cảnh tượng phồn hoa của Thượng Thành. Kỷ Minh Trúc theo Giao Quang vào Hạ Thành. Lúc này trời đã tối, nhưng Hạ Thành vẫn sáng đèn rực rỡ và đông đúc người qua lại. Các quầy hàng ăn vặt trải dài hai bên đường, các loại hương liệu xộc vào mũi. Đây là chỗ chúng ta thuê ở Hạ Thành hôm qua. Giao Quang dẫn Kỷ Minh Trúc đến trước một dãy nhà thấp tầng, nói, tiền thuê ở Dương Uyên Thành rẻ hơn Thượng Kinh nhiều. Vị trí này giao thông khá phức tạp, lỡ có chuyện gì, trừ khi bình họa tư phong tỏa toàn bộ đường phố, nếu không chúng ta dễ dàng rút lui. Tôn Dịch thầm khen một tiếng chuyên nghiệp. Hắn ta không biết Giao Quang và Thiên Cơ có lai lịch gì, nhưng qua cách hành động cẩn thận của họ, địa vị chắc chắn không nhỏ. Người bình thường tìm chỗ ở trong thành tinh vệ sẽ không tính đến việc làm sao để tránh né bình họa tư. Mở cửa ra, Kỷ Minh Trúc thấy Thiên Cơ đang ngồi trước một chiếc quang não, suy tư điều gì đó. Về rồi à? Thiên Cơ thấy Kỷ Minh Trúc bước vào, mỉm cười, về là tốt rồi. Hắn không hỏi Kỷ Minh Trúc vì sao đến muộn hơn dự kiến. Kỷ Minh Trúc gật đầu, hỏi hắn, điều tra thế nào rồi? Cũng có chút manh mối, Thiên Cơ nói xong, dừng lại một chút, nhìn về phía Tôn Dịch đang đứng sau lưng hai người. Mấy người cứ nói chuyện đi. Tôn Dịch rất biết điều nói, tôi đi mua chút đồ ăn. Chắc mấy người vẫn chưa ăn cơm đúng không? Tôi đến Dương Uyên Thành vài lần rồi, quanh đây có nhiều món ngon lắm, tôi mua về cho mấy người. Sau khi Tôn Dịch rời đi, Kỷ Minh Trúc hỏi, họ có đáng tin không? Chuyện khác không biết, nhưng mắt nhìn cũng được đấy. Giao Quang nhún vai, nhưng có đáng tin hay không? phải quan sát thêm vài ngày nữa. Giao Quang dẫn Tôn Dịch và đồng bọn đi đón Kỷ Minh Trúc cũng là để thử lòng họ. Bây giờ, ngoài ba người họ, chỉ có Tôn Dịch và đồng bọn biết vị trí của Phượng Hoàng cứu rỗi già. Nếu họ có ý đồ khác, chắc chắn sẽ nhắm đến chiếc cơ giáp cấp S đó. Nếu Tôn Dịch và đồng bọn thực sự động lòng, thì tiếc thật, hệ thống KSC trên Phượng Hoàng cứu rỗi giả cho phép A-Tu điều khiển từ xa. Họ chắc chắn không thể lấy được. Nếu họ vượt qua bài kiểm tra này, họ có thể tham gia vào các hành động tiếp theo. Dựa trên thông tin chúng ta thu thập được, Thiên Cơ nói, người đứng đầu tập đoàn công nghệ vật liệu mới Action hiện tại tên là Diêu Hướng Vinh. Hắn gõ vào quang não, màn hình hiện lên ảnh chụp một người đàn ông, bên cạnh là lý lịch ngắn gọn của ông ta. Bề ngoài, Diêu Hướng Vinh không có mối liên hệ lớn với Vô Thường Tư. Tập đoàn công nghệ vật liệu mới Action của ông ta chủ yếu nghiên cứu và phát triển vật liệu mới. Thiên Cơ nói tiếp, nguồn tài chính chính của tập đoàn công nghệ vật liệu mới Action là từ phí bản quyền độc quyền và một số kênh đầu tư khác. Ngoài công ty này, Diêu Hướng Vinh còn có vài cơ sở kinh doanh khác. Ông ta là một doanh nhân nổi tiếng ở Dương Uyên Thành. Sống trong một biệt thự cao cấp ở Thượng Thành. Ít khi xuất hiện, Kỷ Minh Trúc sờ cằm. Mấy người đã thử xâm nhập trực tiếp vào mạng lưới của họ chưa? Thử rồi, Giao Quang chen vào. Tường lửa của tập đoàn công nghệ vật liệu mới Action không quá nghiêm ngặt. Hôm qua, tôi dễ dàng vào được cơ sở dữ liệu của họ, nhưng không tìm thấy thứ gì có giá trị. Nếu là A-Tu, có lẽ sẽ tìm ra thứ gì đó. Giọng A-Tu vang lên từ quang não trước mặt Thiên Cơ. Tôi thử xem, kỹ năng hacker của Giao Quang đương nhiên là hàng đầu, nhưng so với trí tuệ nhân tạo đỉnh cao như A-Tu, vẫn còn kém xa. Rất nhanh, A-Tu tiếp quản quang não của Thiên Cơ. Các dòng dữ liệu chạy nhanh trên màn hình, khiến người ta hoa mắt. 5 phút sau, giọng A-Tu vang lên lần nữa. Tôi đã xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của tập đoàn công nghệ vật liệu mới Action. Quả thực không có gì đáng giá, nhưng ở tầng sâu của cơ sở dữ liệu có một mạng lưới bí mật được che giấu rất kỹ. Ồ, Giao Quang ngồi thẳng dậy. Ở đâu? Tôi không thấy. Mạng lưới bí mật này có 22 lớp ngụy trang dữ liệu. Không chú ý thì khó mà phát hiện. A-Tu nói, Kỷ Minh Trúc và Giao Quang nhìn nhau. Quả là A-Tu, 22 lớp ngụy trang dữ liệu. Nếu Giao Quang tự giải quyết, nhanh nhất cũng mất 3-4 ngày để phân tích. Dù sao, khả năng tính toán của não người và trí tuệ nhân tạo không cùng đẳng cấp. Giao Quang, vậy thì có vấn đề rồi. Kỷ Minh Trúc gật đầu. Đúng vậy, nếu theo bề ngoài, tập đoàn công nghệ vật liệu mới Action chỉ là một công ty nghiên cứu vật liệu mới, thì không cần đến loại kỹ thuật mã hóa này. Từ góc độ này, quang não của Vô Thường Tư có khả năng cao được giấu ở tập đoàn công nghệ vật liệu mới Action. Phán đoán của A-Tu trước đó không sai. Xác định được mục tiêu rồi, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Kỷ Minh Trúc nói, A-Tu, cậu có thể thử phá giải mạng lưới bí mật của họ không? Cần chìa khóa bí mật chuyên dụng và dữ liệu vân tay của Diêu Hướng Vinh. A-Tu nói, phá giải thô bạo cũng được, nhưng sẽ làm Vô Thường Tư cảnh giác. Với khả năng hiện tại của tôi không thể xâm nhập mà không kích hoạt báo động. Chỉ khi nâng cấp xong mới làm được. Vậy là con đường này không khả thi. Vậy chúng ta chỉ có thể tìm cơ hội đến tập đoàn công nghệ vật liệu mới Action một chuyến. Kỷ Minh Trúc nghĩ ngợi, nói, nếu có được dữ liệu vân tay của Diêu Hướng Vinh, chúng ta có thể tìm ra vị trí cụ thể của quang não Vô Thường Tư. Nhưng Diêu Hướng Vinh ít khi xuất hiện, tìm ông ta bằng con đường bên ngoài không dễ. Thiên Cơ nói, nhưng có một cách, có thể tiếp cận ông ta. Cách gì? 3 ngày nữa, giới thượng lưu ở Thượng Thành có một buổi tiệc riêng. Thiên Cơ nói, đó là tiệc sinh nhật của phu nhân một nhà tài phiệt. Diêu Hướng Vinh có nhiều mối làm ăn với họ. chắc chắn sẽ đến. Giao Quang nhếch mép, chẳng lẽ chúng ta xông vào bữa tiệc, bắt cóc Diêu Hướng Vinh luôn à? Thế thì thà để A Tu phá giải thô bạo còn hơn. Đừng nói mấy chuyện vớ vẩn, Thiên Cơ lườm cậu ta. Chúng ta trà trộn vào bữa tiệc, tìm cơ hội lấy dữ liệu vân tay của Diêu Hướng Vinh. Không phải được sao? Sau khi tìm được vị trí quang não của Vô Thường Tư, chúng ta có thể tiến hành kế hoạch tiếp theo. Nhưng tiệc riêng của giới tài phiệt không phải ai cũng vào được. Giao Quang phản bác, chúng ta mới đến Dương Uyên Thành, không có thân phận, ai cho chúng ta vào? Theo tôi biết, Diêu Hướng Vinh có một con trai tên là Diêu Mính Khải. Thiên Cơ nghĩ ngợi, mở quang não, người này có thể là điểm đột phá của chúng ta. Anh ta xuất hiện nhiều hơn Diêu Hướng Vinh, và là một fan cuồng của chiến vẫn. Nếu tiếp cận được Diêu Mính Khải, chúng ta có thể mượn quan hệ của anh ta để vào bữa tiệc. Thiên Cơ nói xong, nhìn Kỷ Minh Trúc. Kỷ Minh Trúc trầm ngâm một lát, nhưng tôi vẫn còn lệnh truy nã của Bình Họa Tư, không tiện xuất hiện, phải không? Chuyện này dễ thôi, Giao Quang nói, chợ đen Dương Uyên Thành có nhiều tài nguyên lắm, làm giả thân phận không thành vấn đề. Kiếm thêm một cái mặt nạ thực tế ảo mô phỏng nữa là xong. Đúng là nhiều mưu mô thật. Tuy hơi phiền phức, nhưng đây cũng là một cách hay. Lấy được quang não của Vô Thường Tư, không chỉ gây tổn thất lớn cho Vô Thường Tư, mà quan trọng hơn, còn giúp A Tu nâng cấp. Khi A Tu mạnh hơn, cậu ấy có thể làm được nhiều việc hơn. Thậm chí có thể dễ dàng xâm nhập và chỉnh sửa cơ sở dữ liệu của Bình Họa Tư. Ngoài việc nâng cấp mô đun chức năng, sau khi A Tu khôi phục cơ sở dữ liệu, Kỷ Minh Trúc có thể biết chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian cậu ấy mất trí nhớ. Nghĩ đến đây, Kỷ Minh Trúc gật đầu. Được, giao cho cậu. Cách chương.